Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2076, chương 2078 quá coi trọng chính mình. Đền thờ dưới mặt đất, tế đàn không gian, làm Rama đoàn người tiến vào nơi này lúc, nơi này đã là hóa thành một mảnh dị vực, linh khí giống thủy triều phun trào, thần khí như là sóng lớn cuồn cuộn. Tựa như là chỉ có nơi này bị tham gia một thế giới khác bên trong một dạng. Nơi này tràn ngập không khí liền cùng bên ngoài có khác biệt cực lớn. Giống như biến thành một tòa thần điện, đã thần thánh, lại trang nghiêm, mà tại cái không gian này chỗ sâu nhất, một tòa làm người cảm thấy nhìn quen mắt tế đàn bên trên. Thân mặc màu đen vu nữ phục Takiko đang toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng lóng lánh. Chung quanh, linh mạch lực lượng như từng đầu linh khí mạch máu giống như rót vào tế đàn bên trong. Hội tụ đến Takiko trên thân, nhường Takiko vu nữ phục hai bên ống tay áo cũng hơi nâng lên. Nhẹ nhàng tung bay trên không trung, thân thể cũng là lơ lửng, hóa thành thần khí trung tâm, nhường vô cùng vô tận giống như thần khí chảy vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tại dạng này Takiko bên người, thân là hắn thức thần Yasamaru cùng Kumomaru một tả một hữu kết lấy thủ ấn. Vịnh sướng chú văn, vẻ mặt trước nay chưa có trang nghiêm, nghi thức liền dùng ba người này làm trung tâm tại cử hành. Cái này là hàng thần, Kyoko lầm bầm, trong lòng tuôn ra tình cảm đã siêu việt khiếp sợ, siêu việt dao động, đúng là cảm thấy có từng tia cảm động. Quả nhiên là, thiên tàu địa phủ tế. Sao, Nasume thì sắc mặt chìm xuống, vẻ mặt căng cứng. Yasamaru, Derenji Suzuka nhìn chòng chọc vào Yasamaru, nhìn chằm chằm vị này từng đối với mình làm qua vô cùng tàn khốc sự tình. Hại chết cùng mình sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Nắm chính mình cái này nữ nhi đều làm thí nghiệm phẩm đến đối đãi phụ thân. Tay nhỏ sớm đã nắm chắc thành quyền, đến mức Rama, xem như ở đây trong mọi người tình cảm chập trùng thấp nhất. Xem ra, nghi thức còn không thành công a. Rama cũng chỉ là nhàn nhạt phát biểu dạng này cái nhìn. Đáp lại Rama lời nói chính là duy nhất, không cần tham gia nghi thức bên trong người chủ sử sau màn. Hoàn toàn chính xác còn không thành công, nói xong một câu như vậy lời. Lại xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là Kurahashi Genji. Ba ba, Kyoko lập tức hô lên tiếng. Kyoko sao? Kurahashi Genji mang theo trầm trọng biểu lộ. Từng bước chậm rãi đi tới. Nhìn đứng ở Rama bên người Kyoko. Mặt không thay đổi nói. Ta nghe Amami nói qua. Người đã qua bên kia. Hiện tại xem ra. Người không thể nghi ngờ biết hết thảy chân tướng. Thật là tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì đâu? Đương nhiên là tiếc nuối nữ nhi của mình nhất định phải đứng tại chính mình mặt đối lập. Bất quá, Kurahashi Genji cũng không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc. Chỉ là ngược lại nhìn về phía Rama. Nguyên bản còn tưởng rằng Asiya Duman lời hẳn là có thể đủ cho ngươi tạo thành một chút cản trở. Kết quả lại ngay cả kéo dài thời gian mục đích đều không có đi đến. Ngươi quả nhiên so ta trong tưởng tượng càng khó giải quyết. Trong miệng nói như vậy lấy, Kurahashi Genji nhưng cũng không chút lo lắng bộ dáng. Chẳng lẽ lúc này đến phiên ngươi tới ngăn cản ta sao? Kurahashi cục trưởng, Rama không thể phủ nhận lên tiếng. Không, ta là không cản được ngươi. Kurahashi Genji không có bất kỳ cái gì dao động nói, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi giống như cũng không dự định ảnh hưởng hàng thần nghi thức tiến hành. Bằng không ngươi nên không đến mức như thế nhàn nhã. Kurahashi Genji xem thấu Rama tâm lý. Dù sao, Rama biểu hiện được quá rõ ràng, vì chống cự bách quỷ xâm lấn đến nơi đây. Ta còn chuyên môn đem hai đại hộ pháp đều cho phái đi ra. Lại tại đây bên trong an trí hai đại chiến lực. Hiện tại cũng không cần đến. Nói xong, tại Kurahashi Genji bên người. Hai cái thức thần như hải thị thận lâu chập chờn thân ảnh xuất hiện. Đó là có được cùng châu nước một dạng to lớn hình thể. Một thân hùng vĩ lông bờm theo gió tung bay, hai đầu hùng sư. Một đầu là màu trắng, một đầu là đen sắc, hình thành tương đương sự chênh lệch rõ ràng. Bai chân, Black Mu, Kyoko đem cái kia hai cái thức thần tên cho gọi ra. Bởi vì, đó là thân là âm dương đạo thế gia Kurahashi nhà đời đời truyền lại hai đại hộ pháp. Cùng nhà Tsuchimikado thủ hộ thú, cũng chính là Hokuto một dạng, đều là thủ hộ đương gia, chinh phạt ngoại địch linh thú. Tại Onmyo Agency bàn sảnh nhận tập kích, giao đấu Tamamo thời điểm, Kurahashi Genji sở dĩ có thể tại kiệt lực dưới tình huống toàn thân trở ra. Hai cái này thức thần là không thể bỏ qua công lao. Nếu như là còn không có gặp được Rama trước đó Hokuto, đồng thời đối đầu hai cái này thức thần, có thể hay không thắng, đồng dạng là một cái lo lắng. Chúng nó liền là Kurahashi nhà bảo vật, truyền thừa ít nhất mấy trăm năm, chính là hàng thật giá thật sử dụng thức thần. Yên tâm, hôm nay qua đi, chúng nó sẽ là của ngươi. Kurahashi Genji thản nhiên nói, bất quá, hiện tại chúng nó sẽ chỉ là địch nhân của ngươi. Đã ngươi đã qua bên kia, loại trình độ này chuẩn bị tâm lý ngươi phải làm tốt đi. Kyoko, nghe vậy, Kyoko còn muốn nói gì, cũng là bị cắt ngang. Nha, ta cũng không có cách nào lại tiếp tục xem tiếp nữa nha. Nói như vậy lấy chính là người mặc một bộ áo kasa cùng pháp y, làm lấy tăng lữ ăn mặc Miyachi Iwao. Chỉ gặp Miyachi Iwao theo nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sau đó, nha, mà tính ngày hôm qua chướng đi. Theo nhe răng cười lời nói truyền ra, một góc khác bên trong, tay nắm một thanh tản ra cổ lão linh tính đao thiếu niên bất lương đi tới. Ngoại trừ Kagami Reiji bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Chỉ là, ngươi là Ogre Eater, gạt người a. Natsume cùng Suzuka lần lượt kinh ngạc, bởi vì xuất hiện ở trước mặt mọi người Kagami Reiji, so sánh lên hôm qua, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ gặp Kagami Reiji trên trán cái kia tương đương với hắn tiêu chí thật to xiên chữ hình xăm đã biến mất, không thấy gì nữa. Nhưng ở Kagami Reiji trên thân, một cỗ cực kỳ linh lực kinh người gợn sóng lan truyền ra. Cái kia là hoàn toàn không thua Miyachi Iwao, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc linh lực. Nhìn xem dạng này Kagami Reiji, Rama liếc mắt nhìn hắn, nghiền ngẫm giống như nở nụ cười. Cuối cùng nắm trên người phong ấn cho giải trừ sao? Kính độc lập quan, không sai. Kagami Reiji đem trên trán phong ấn cho giải trừ. Chính xác tới nói, phải nói là Kurahashi Genji đem cái này phong ấn cho giải trừ mới đúng. Nguyên nhân không gì khác, cái này phong ấn vốn chính là Kurahashi Genji bày. Kính giống như Miyachi, đều là xuất thân từ dưới mặt đất chú thuật giới chú thuật người. Từ nhỏ đã có được không thể tầm thường so sánh linh lực. Từ khi ra đời một khắc kia trở đi liền bị coi là dị thường, bị phụ mẫu bỏ qua, sau đó bị dưới mặt đất chú thuật giới thế lực cho thu lưu. Cuối cùng bị Onmyo Agency phát hiện ra, do ta làm chủ, nạp cho mình dùng. Kurahashi Genji dùng khuyết thiếu dâng trào ngừng ngắt thanh âm, làm ra nói rõ như vậy, chỉ là không giống với linh lực cuồn cuộn không dứt cũng đã từng mất khống chế Miyachi. Kagami Reiji theo không biến mất lực lượng cường đại, quá mức nguy hiểm, tăng thêm trong ngày thường không tuân thủ trật tự, không nghe theo an bài, xông ra qua vài lần đại họa. Cho nên, không chỉ thức thần bị phong ấn, liền bản thân hắn linh lực đều do ta tự mình thực hiện phong ấn, tiến hành ức chế, bởi vậy Kagami Reiji trên thân mới được cho thêm phong ấn. bình thường có thể đủ sử dụng lực lượng chỉ có không đến một nửa. Nhưng vẫn là khiến cho hắn trở thành The Divine General, một trong trở thành đương đại ưu tú nhất quốc gia một cấp âm dương sư bên trong một người. Bây giờ, Kagami Reiji trên người phong ấn bị giải trừ. Ban đầu vốn có linh lực cuối cùng thu hoạch được giải phóng. Liền bị phong ấn thức thần đều bị hắn thu hồi. Hiện tại đang bị Kagami Reiji nắm trong tay. Không ngừng chấn động, tựa hồ rất muốn ra tới đại náo một phen bộ dáng. Dạng này Kagami Reiji đại khái hội phát huy ra tương đương khả quan. Khả quan đến cho dù là Miyachi Iwao cũng có thể làm đến nhất thời tương xứng thực lực a. Kagami Reiji liền nhìn chằm chằm Rama, trên mặt nổi lên cười lạnh, như ngươi thấy, ta mở ra phong ấn tới tìm ngươi, lần này ấy ngươi nên hài lòng a. Kagami Reiji phát ra như là dã thú tiếng gầm, thế nhưng, ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Rama bĩu môi cười một tiếng, mở miệng như thế, coi như ngươi mở ra phong ấn cũng vẫn là một cái phế vật. Ít nhất với ta mà nói là như thế này, ngươi sẽ không phải còn không có ý thức à. Lời này vừa nói ra, Kagami Reiji trên đầu nổi gân xanh, phẫn nộ, lập tức lộ rõ trên mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.